Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 225, lệnh tập kết. Mỗi cái Pokemon đều tiến hành mình đặc huấn. Hơn một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua, dòng dã hơn một tháng, sơn âm bên này cũng chưa từng có người tới, dẫn đến kênh ngay cả một cái thực chiến đối tượng cũng không có. Bất quá mình vẫn rất có tự tin, mình thực lực trước mắt, không dám nói có thể chiến thắng xe đầu team thành viên, những này lên đảo tiểu hài bên trong không có khả năng có người là đối thủ của mình. Mắt thấy liền thừa một tuần đã đến cái thứ nhất thời hạn nửa năm. Hiện tại mỗi ngày đều có mấy chục con tra tốt tại rừng rậm các nơi xoay quanh. Mục đích tự nhiên là vì thông chi trong rừng rậm người nhanh hướng xe đầu team nơi đóng quân tập. Chung, chưa từng xuất hiện người xe đầu team liền sẽ xem như người chết đối đãi. Lời như vậy ai cũng quá là rõ ràng, cho nên rất nhiều người cũng đã bắt đầu khởi hành. Bắt được ba cái Pokemon dạng này sơ cấp nhiệm vụ tương đối vẫn là rất dễ dàng. Nhưng là sự tình xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Chỉ còn một tuần lễ, mình khoảng cách xe đầu team đóng quân chỗ còn rất dài khoảng cách. Cho nên cũng nhất định phải động thân. Nhưng là lần này Pokemon quyết đấu chỉ cần ba cái Pokemon. Đối với mình Pokemon thực lực mình vẫn là rất có lòng tin. Đi tàu đương nhiên không cần phải nói, mỗi ngày tiến hành bơi lội lặn xuống nước đặc huấn, thể chất đã là đạt được tiến một bước cường hóa, cũng sớm đã tại cái này một mảnh nước cạn vực xưng vương xưng bá. Liền ngay cả một chút cỡ lớn hệ Water Pokemon cũng không là đối thủ. Hunter không tại, Piloswine thực lực tổng hợp nghiễm nhiên là mạnh nhất, đương nhiên coi như hiện tại Hunter tại. Cũng không nhất định là Piloswine đối thủ, dù sao cũng là Prise bồi dưỡng, với lại hấp thu một khối ngàn năm hàn băng còn có Prise Piloswine trong cơ thể vạn năm hàn băng chi. Khí, hiện trên tay khối này vạn năm hàn băng cũng bị nó liếm sạch có 1/6. Hệ ai kỹ năng cùng đối hệ ai năng lượng cảm giác lực lại càng gần một bước. Theo thể năng không ngừng tăng cường, kỹ năng không ngừng hoàn thiện, Piloswine hiện tại đã là có đại gia phong phạm, không thể nghi ngờ sẽ là cái thứ nhất đến thiên vương cấp bậc. Golet trường trinh vẫn còn tiếp tục. Bidro hiện tại Poison Zap kỹ năng đã học được, mặc dù đuôi gai lực lượng hay là không thể cùng Tweenido so sánh, nhưng là uy lực cũng là rất khủng bố. Cái này nửa tháng chính yếu nhất rèn luyện vẫn là tốc độ phi hành. Tại Golet trợ giúp dưới, hiện tại Bidro bình thường tốc độ phi hành đã so sử dụng cao tốc di động. Sao Agility, dưới tốc độ chậm không có bao nhiêu. Double Team số lượng cũng bình thường duy trì tại hơn 20 cái. Ngoại trừ Hunter, Bidro tốc độ tuyệt đối là mình Pokemon bên trong vị thứ nhất. Mắt thấy mình, ma luyện. Bước đầu tiên liền muốn đạt thành. Mình đương nhiên cũng không khỏi hưng phấn. Hao Đùm bản thân thực lực liền rất mạnh. Trải qua một tháng đến một lần hệ thống huấn luyện, kỹ năng chỉnh hợp, thực lực tổng hợp đã có thể hoàn toàn áp chế Bidro. Vì có thể đánh bại Piloswine, với lại con này Hao Đùm gồm có trời sinh vương giả khí khái. Huấn luyện cũng là chăm chỉ nhất. Đối với hiện tượng như vậy, Ken chỉ có thể là cổ vũ thêm dẫn đường, có khả năng bởi vì Hao Đùm chăm chỉ tại trong một thời gian ngắn sẽ siêu việt Piloswine. Nhưng là Piloswine cũng chưa bao giờ trộm qua lười a. Thành tựu cuối cùng khẳng định là so ra kém Piloswine. Đây là thiên phú và tư chất vấn đề, ai cũng không có cách nào cải biến. Mặc dù không phục lắm, nhưng là lại không thể không thừa nhận thực tế như vậy. Trên thế giới luôn có như vậy một đám người, không nghe giảng bài không làm bài tập cũng có thể đứng hàng đầu. Mỗi ngày thịt cá làm theo dáng người tinh tế, đơn giản không nên quá kéo cừu hận. Lần này mình đương nhiên không sẽ đem tất cả Pokemon đều dẫn đi. Hao Đùm là tất nhiên không thể dẫn đi, Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nơi đó có đồng bạn của nó. Goret đi qua cái này hơn một tháng đặc huấn, mặc dù bị phong ấn năng lượng có rất lớn khuếch tán, nhưng là cũng mới lan tràn tới tứ chi một nửa, còn không thể tiến hành chiến đấu. Chủ yếu nhất là sợ Houndoom sẽ có ý nghĩ gì, đặc biệt để nó lưu lại bồi Houndoom. Trước khi rời đi, Gen đem Golet đồ ăn toàn bộ đặt ở trong chướng bồng. Houndoom có thể tự hành kiếm ăn mình không cần lo lắng. Houndoom, Golet, hai người các ngươi ở chỗ này tiến hành thường ngày huấn luyện. Ta lần này đi đảo đối diện, chậm nhất một tháng liền sẽ về tới đây. Huấn luyện ngàn vạn không thể lấy kéo xuống. Gen làm sau cùng bàn giao, liền rời đi. Lần này Ken nhất định là muốn màn trời chiếu đất, lều vải cũng lưu lại thả Golet đồ ăn, nhất chủ yếu vẫn là muốn cho chúng nó một cái hy vọng. Lần này chủ yếu sức chiến đấu liền là Pyloswai, Bidro, đi thật tự nhiên hay là không thể hiện thân, vì đụng ba cái Pokemon mình sẽ cầm một cái Gloom góp đủ số. Mấy ngày nay toàn bộ người trên đảo đều tại hướng cùng một cái phương hướng tụ tập. Dọc đường tự nhiên sẽ có một ít đoàn đội sẽ phát sinh xung đột. Nhưng là đây đều là trên miệng. Hiện tại không có ai dám tùy tiện đối chiến. Thời khắc sống còn, ai có thể bảo chứng chiến đấu liền sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Lúc này nếu như xảy ra bất trắc mình liền muốn lại đi bắt mới Pokemon góp đủ số. Có thể bắt được tự nhiên là thực lực không bằng mình. Cái này chiến đấu lực đã là giảm đi. Mình sống tiếp tỷ lệ liền sẽ giảm xuống, cho nên chuyện ngu xuẩn như vậy là không có người làm. Tại nhanh muốn đến xe đầu team nơi đóng quân thời điểm, Gen thả ra 5 con Gloom, lúc ấy còn có một cái là mình lấy ra góp đủ số. 5 con Gloom sau khi đi ra, nghênh ngang đi tới ánh nắng dư giả địa phương đi phơi nắng. Mấy tháng nay, cái này mấy con Gloom đều là trải qua dạng này lười biếng hưởng thụ sinh hoạt. Nhiều nhất chính là cho Bidro cung cấp mật hoa. Nhưng là hiện tại mình là không thể dẫn bọn hắn hướng xe đầu team nơi đóng quân. Bởi vì có quy định, chỉ cần đi vào nửa năm khảo hạch đoạn thời gian, trên người Pokemon liền không thể vượt qua 5 con. Nếu không toàn bộ đều sẽ bị lấy đi. Quy định như vậy đơn thuần bình thường. Chủ yếu là muốn khống chế những hài tử này thực lực. Không thể để cho bọn hắn ủng có quá nhiều Pokemon. Đương nhiên những này dư thừa Pokemon cũng có thể sớm hối đoái. Nhưng là những này Gloom thế nhưng là Bidro tăng lên độc tính chọc yếu thang. Mình nhưng không nỡ đưa chúng nó hối đoái. Bidro, Tweedle Attack, hiện đem cái này 5 con Gloom đánh cho mất đi năng lực chiến đấu. Gen ra lệnh. Bidro đã xuyên qua ra ngoài, trong nháy mắt tại Gloom không rõ ràng cho lắm bên trong liền đã bị đánh ngất xỉu. Hút khô bọn hắn mật hoa, còn có tuyến độc bên trong độc tố, một cái Gloom bị Bidro chém thành 4 phần. Tất cả mật hoa cùng tuyến độc bên trong độc tố đều bị Bidro hút sạch sẽ. Ken nhìn một chút Bidro phản ứng, hết sức hưởng thụ, dạng này mình cũng yên lòng. Dù sao Bidro tuyến độc cùng túi độc vừa phối tính không thể so với Ariados Drapion Arbok Weezing. Mắc những cái kia đại danh đỉnh đỉnh hệ Poison Pokemon. Vừa phối độc tố chỉ có hệ Grass Pokemon cỏ độc. Nhưng là Bidro một ngày chỉ có thể ăn 2 cái. 3 ngày mới giải quyết cái này 5 con Gloom. Tổng cộng 4 ngày. Gen cũng đến. Toàn bộ xe đầu team nơi đóng quân trước trên đồng cỏ đã là tụ đầy người. Lâm thời ôm chân Phật, đều là vội vàng huấn luyện. Ken hiện tại liền là quan sát, có cái nào người sẽ đối với mình tạo thành uy hiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.